lúc tỉnh lúc điên. Khi điên cuồng, hắn không nhận ra bất kỳ ai ngoài Việc Vô Hoàng. Thần quân bèn để quá khứ mình không thể chịu nổi ấy ở đây cùng hắn, cùng phong ấn vào vực sâu tối tăm không một ánh mặt trời. An Long nhúc nhích cơ thể khổng lồ, kéo theo vô số xiềng xích, đánh nát bóng tối tuyệt vọng trong đây. Vô Hoàng, ta cảm thấy hắn đã trở lại. Vô Hoàng, ngươi đã tìm được biện pháp hoàn toàn giết chết ta chưa vậy? Vô Hoàng, mau lên, nếu không sẽ không kịp nữa. Lần này, Việc Vô Hoàng im lặng rất lâu mới cho hắn đáp án giống như trước. Ta sẽ tìm được biện pháp giết người. Đừng sợ. Chương 96, lên bài Phượng Hoàng. Tống Thanh Tời để lại cách chữa trị để người bệnh đến quán y trên trấn tiếp tục xử lý nốt, sau đó đến hiệu thuốc chuẩn bị chút dược liệu thường dùng, mua một cái lò luyện đan mới, định có cơ hội sẽ mở lò luyện đan. Thân là y sư, có thuốc trong tay thì mới không thấy hoảng hốt. Phượng Quân không biết đi đâu tìm được một chiếc pháp thuyền đưa mọi người đến Thiên Vũ Môn. Lúc xuất phát, chủ quán trọ dẫn thê tử ra tiễn bọn họ, miễn phí tất cả mọi thứ, còn chuẩn bị đủ loại nguyên liệu nấu ăn. Tu sĩ đã được cứu chữa trên trấn và thân nhân của những người bị thương cũng tới, bọn họ tặng cho Tống Thanh Thời rất nhiều quà cảm tạ. Tống Thanh Thời từ chối, chỉ giữ lại mấy rổ trứng gà cho Tiểu Bạch ăn. Dưới sự dẫn dắt của thiên thú, pháp thuyền chậm rãi bay lên không trung. Tống Thanh Thời đứng bên cửa sổ nhìn thành trấn nông thôn, khắp nơi là khói bếp, sông dài xuyên núi, phong cảnh vẫn như xưa nhưng lại có chút khác biệt nho nhỏ với khung cảnh trong ký ức. Cậu nghĩ rất lâu, cuối cùng mới phát hiện ra hình như thế giới này không có nô lệ. Trong trí nhớ của cậu, hầu hết người phàm đều là nô lệ, bị đối xử như heo chó, không thể phản kháng, luôn chết lặng mà sống. Bây giờ cậu lại trông thấy không ít cửa hàng và quán ăn đều do phàm nhân kinh doanh. Trong các nhà xưởng cũng có không ít thợ thủ công là người phàm. Trong y quán hiệu thuốc cũng có học đồ người phàm, hầu hết đều rất nhanh nhẹn lanh lợi, tràn ngập hy vọng với cuộc sống. Đã từng có một thời, nếu như phàm nhân có lỡ chạm vào góc áo tu sĩ cũng có thể bị giết chết. Giờ cậu thường xuyên nhìn thấy tu sĩ ngồi uống rượu, nói chuyện phiếm với phàm nhân, mọi người cười cười nói nói, có vẻ rất hòa hợp. Tất cả đã thay đổi như thế nào? Là nhờ phu nhân Thành Loan, vì nàng đã nghiên cứu ra rất nhiều dược vật tiện nghi. Tống Cẩm Thành biết nghi hoặc của cậu, lại khoe khoang tổ tiên nhà mình. Sau khi dược vật được phổ biến, tỷ lệ sống sót của người phàm tăng cao rất nhiều. Phu nhân Thanh Loan lại thu nhận rất nhiều người phàm làm y sư ở Dược Vương Cốc, mở y quán ở mọi ngóc ngách trên tu tiên giới. Thời kỳ u tối đó, tu tiên giới thương vong vô số, thiếu nhân thủ nghiêm trọng. Mọi người lại thấy y sư do Dược Vương Cốc nuôi ra rất tốt, bèn bắt đầu giao rất nhiều việc cho người phàm, từ thợ thủ công cho đến y sư, nông dân. Ta cũng không nói hết được. Dù sao càng lúc càng có nhiều người phàm, mọi người cũng dần dần quen. Có một phần người phàm có linh căn không tệ, lại thông minh, nhận được cơ duyên ở tu tiên giới, biến thành tu sĩ. Bọn họ lại tìm ra phương pháp tu luyện, bù đắp cho sự thiếu hụt về kinh mạch. Không ít người đã đột phá kim đan. Bạch Lộ Thư Viện ở phía Bắc chính là môn phái do người phàm sáng lập ra. Chỉ nhận đồ đệ người phàm, quy mô cực kỳ lớn. Tống Thanh Thời tán thưởng, phu nhân Thanh Loan đúng là một nữ nhân tài ba. Tống Cẩm Thành đắc ý nói, chỉ là nàng viết quá nhiều sách thuốc và tư liệu học tập, dày vò bọn ta đến chết đi sống lại, còn đâu cái gì cũng tốt. Thanh Loan cũng không lợi hại đến vậy, nàng chỉ là sửa lại tư liệu của người sư tụng, sau đó đơn giản hóa chúng. Phượng Quân thấy Tống Thanh Thời bị tên nhóc hư hỏng kia truyền đạt thông tin sai lệch, không nhịn được cười. Tư liệu sư tôn để lại quá khó, chính Thanh Loan cũng không đọc hết được, còn kém xa. Nàng từ bỏ những phương pháp chữa trị và đơn thuốc quá khó hoặc hiếm thấy, chỉ chú trọng vào các bệnh phổ biến và thủ pháp trị liệu thông thường, sau đó tổng kết ra một bộ tài liệu giảng dạy mà người bình thường cũng có thể học được, bồi dưỡng một lượng lớn y sư. Tống Thanh Thời thiên phú xuất chúng, si mê y học. Cậu có truyền thừa của Dược Vương, thiên phú cả ngàn năm đơn thuốc. Sách thuốc và tư liệu thí nghiệm cậu để lại trông chất như đuối. Ví dụ như tổn thương xương, cậu có 84 phương pháp trị liệu. Thanh Loan chế lọc ra 8 loại thông dụng nhất, sau đó đơn giản hóa phương thuốc ghi vào tài liệu giảng dạy. Điểm khác nhau có lẽ là thủ pháp Tống Thanh Thời có thể trị hết 100 người, mỗi người đều hoàn toàn bình phục. Không có di chứng, nhưng giá cả đắt đỏ, học tập khó khăn, chỉ bồi dưỡng được một đồ vật là việc vô hoang. Thủ pháp sau khi đơn giản hóa của Thanh Loan chỉ có thể chữa khỏi 90 người, có tỷ lệ mắc di chứng về sau. Nhưng nàng có thể nhanh chóng bồi dưỡng được hàng ngàn hàng vạn y sư trải rộng khắp thế giới. Với giá tiền trẻ bèo, chữa khỏi mấy chục vạn mấy trăm vạn người mắc bệnh tương tự. Hai loại phương pháp, ai hơn ai kém, cũng không thể tranh luận. Nhưng nghiên cứu của Tống Thanh Thời là nền tảng của tất cả những thứ này. Phượng Quân tựa trên vai Tống Thanh Thời, nhỏ giọng nói: những chuyện ngươi dặn dò, ta đều đã làm được. Dù là bảo vệ Dược Vương Cốc, tuân theo tâm nguyện của tiên sư, trợ giúp Thanh Loan trở thành một y sư tốt, phát triển tư tưởng của nàng, hay là sau khi báo thù lại chúc vị tha, không hủy diệt thế giới này, y đều cố gắng làm được. Thậm chí là cái đáp án chính xác đáng ghét kìa, y cũng chăm sóc trực tốt. Mỗi câu y đều nghe, Tống Thanh Thời cho là y đang nói chuyện tìm pháp tuyền, nắm chặt lấy tay y. Tạ ơn người. Phượng Quân nhìn đầu ngón tay trắng nõn lộ ra dưới áo bào trọng trải, khát vọng hỏi: ta có được thưởng gì không? Tống Thanh Thời sảng khoái nói: có, người muốn gì ta cũng sẽ cho. Phượng Quân liếm môi, mập mờ nói: đêm nay ta đến tìm người, chúng ta ở trên giường cùng đọc sách nhé. Tống Thanh Thời càng vui vẻ hơn: được, ta sẽ đọc sách cả đêm với người, ngươi muốn đọc bao nhiêu cuốn cũng được. Tống Cẩm Thanh trốn ở bên cạnh, cảm giác Tống Thanh Thời đã bị Phượng Quân mê hoặc đến mụ mị rồi. Dù là ánh mắt hay là thanh âm đều tràn đầy tình ý như vậy. Cô nam quả nữ, ban đêm hẹn nhau đọc sách. Hắn là gà tơ, cũng biết cái quy trình này. Trước tiên ở trên người đọc sách gieo cấy, trồng đủ loại hoa quả. Sau đó đọc tiếp sách nông nghiệp, nghiên cứu cày bừa vụ xuân, cày xong đất, tưới tiêu gieo hạt. Nhìn dáng vẻ đắc ý của Tống Thanh Thời, chắc cậu còn chưa biết mình không phải là người cày, mà là khối đất chợ bị cày nhỉ. Thật sự là quá đáng thương. Hắn có thể hiểu được tâm tình của Tống Thanh Thời. Được một mỹ nhân tuyệt sắc như Phượng Quân ôm ấp yêu thương, nam nhân nào cũng không chịu nổi. Nhưng mà Phượng Quân không phải nữ, mà là ma vương khủng bố của đỉnh bất diện. Sắp phi thăng đến nơi rồi, người ta mạnh đến mức nào đây? Còn có mớ dây leo kinh khủng đó nữa. Mảnh đất Tống Thanh Thời này bị cày xong, e là tàn phế mất. Trơ mắt nhìn bằng hữu gặp nạn, cũng không dám cứu giúp. Sao được coi là anh hùng hảo hán? Tống Cẩm Thanh trốn vào trong góc, đối mặt với vách tường, nhắm mắt lại, không nhìn nữa. Tống Thanh Thời thảo luận về mang chứng ô uế với Phượng Quân một hồi, thì phát hiện Tống Cẩm Thanh trầu trĩ không vui ngồi ở trong xó vẽ vòng tròn. Trong miệng còn lải nhải không biết nói cái gì. Tình nghĩa bằng hữu, nghĩ là hắn lo lắng cho người bạn ở Thiên Vũ Môn, bèn đi qua an ủi. Bằng hữu của ngươi không sao đâu, đừng quá lo lắng, trở về ta sẽ giúp ngươi nói chuyện với việc tiên sinh để y giảm nhẹ hình phạt. Tống Cẩm Thành quay đầu, nhìn đôi mắt chân thành, thiện lương của cậu, lại nghĩ đến tình cảnh tương lai cậu phải đối mặt, càng thấy có lỗi với bằng hữu, áy náy tự trách. Cuối cùng, quyết tâm lấy ra một cái hộp sứ nhỏ trong túi giới tử, nhét vào trong tay Tống Thanh Thời, nặng nề nói: ta mua ở hiệu thuốc cho ngươi, huynh đệ chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. Tống Thanh Thời mờ mịt mở hộp thuốc sứ ra, phát hiện một hộp thuốc mỡ trắng muốt, có mùi hoa quế. Bên trong còn bỏ thêm thuốc giảm đau giảm nhiệt, cảm giác không giống thuốc trị thương thông thường lắm. Cậu cẩn thận suy tư một chút, hỏi hắn: thuốc này dùng ở chỗ nào? Tống Cẩm Thành vỗ vai cậu, thương cảm nói: đến lúc đó, ngươi cứ đưa cho Phượng Quân, y sẽ thích. Mặc dù Tống Thanh Thời chưa từng dùng loại thuốc này, nhưng tri thức y dược phong phú, cái gì cũng liền nghiên cứu qua. Chỉ nghĩ một lát đã hiểu, cậu lặng lẽ liếc nhìn Phượng Quân dịu dàng xinh đẹp. Cảm giác Tống Thanh Thời coi mình thành tên háo sắc, nhưng lại không tiện giải thích là mình không thô bỉ như vậy. Phượng Quân đã là bạn trai của cậu, hai người kết giao với mục đích kết đạo lữ, có nhiều thứ chuẩn bị xong là sẽ tự nhiên phát sinh. Cậu học y nhiều năm, nghiên cứu qua các loại kết cấu sinh lý và hiện tượng sinh lý, không nói đến việc chuyện giới. Cậu suy nghĩ, bèn thoải mái, cất hộp sứ đi, nói với Tống Cẩm Thành. Ngươi không cần mua cho ta mấy thứ này, đến lúc phải dùng, ta sẽ tự mình điều chế. Tống Cẩm Thành trợn mắt há mồm. Phượng Quân nghe thấy hết, y suy nghĩ một hồi, quyết định giả vờ như chưa nghe thấy gì. Lúc chàng vạn tuổi, pháp thuyền hạ xuống ở khu vực gần Thiên Vũ Môn. Tống Thanh Thời nhìn Tống Cẩm Thành, muốn hỏi hắn đi thông báo thế nào. Kết quả tên nhóc kia thần thần bí bí, dẫn mọi người lượn hết hai vòng, tìm được một góc khuất, kiểm tra một chút thì không thấy chuồng chó. Hắn xoắn tay áo, bắt đầu trèo tường. Tống Thanh Thời đen mặt, giữ hắn lại. Ngươi đang làm gì vậy? Phụ thân của A Ngọc từng nói, gặp ta một lần sẽ đánh ta một trận. Tống Cẩm Thành nghiêm túc nói, các ngươi yên tâm. Ta có bản đồ của Thiên Vũ Môn, biết phòng của đệ tử ở đâu. Đợi ta vào rồi, tìm được góc khuất nắp kỹ, sau đó bắt chước quà kêu ba tiếng. A Ngọc sẽ biết là ta đã tới. Vũ Văn Ngọc là thiên tài kiếm tu trăm năm khó gặp. 18 tuổi đã kết kim đan, Thiên Vũ Môn coi y như hy vọng, dồn hết sức bồi dưỡng, mà y cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, chuyên cần khổ luyện. Xưa nay, không cần trưởng bối phải nhọc lòng. Nhưng mà nửa năm tới, Dược Vương Cốc chữa bệnh, Tống Cẩm Thành đã làm hư y. Chẳng những dạy y leo tượng trốn học, đùa giỡn thiếu nữ, đánh nhau gây chuyện, làm săn làm bậy, mà còn lén đút dẫn y đi uống rượu. Say rượu làm loạn, gây ra rất nhiều chuyện khó xử. Cuối cùng, môn chủ của Thiên Vũ Môn tới, hai người cùng nhau chịu đòn. Mỗi người 50 roi. Vũ Văn Ngọc che chở cho Tống Cẩm Thành, muốn chịu chết tội thay hắn. Hai người lại vì tội tranh cãi mà mỗi đứa lại thêm 30 roi. Tống Thanh Thời rất quan tâm nói, ta cũng muốn đánh người. A Ngọc rất đáng thương. Tống Cẩm Thành mạnh miệng nói, phụ thân hắn đè cả tương lai của một cả môn phái lên người y đó. A Ngọc không có tuổi thơ, cũng không có bằng hữu. Từ năm 3 tuổi, y đã phải tu luyện rồi. Phạm lỗi là y ăn trôi. Rõ ràng là cùng tuổi với nhau, mà y nói chuyện cứ như là lão già. Cái gì cũng đòi quy củ, không ai muốn chơi với y hết á. Ta không chịu nổi, cái tật xấu thích dậy đợi của y, nên mới lừa y ra ngoài chơi. Miệng y cứ nói không muốn, không muốn. Sau đó còn chơi vui hơn cách à. Con ngon trò giỏi, bị tên nhóc hư đốn làm hỏng, không thích học nữa. Tống Thanh Thời có thể hiểu được vì sao. Môn chủ Thiên Vũ Môn lại cấm không cho phép Tống Thanh Thời đến gần con mình. Lòng hiếu học của cậu vốn rất kiên định, cũng đều do Tống Cẩm Thành dụ dỗ. Thâu đêm suốt sáng đọc quá nhiều thoại bản. Nếu không phải đang bị thương nặng không tiện, có lẽ hắn sẽ còn kéo cậu đến Hoa Lâu xem biểu diễn. Nói là có công tôn nương tử. Đàn tì bà vô cùng hay. Một khúc tương tư vấn vương hết 3 ngày, người nghe đều phải rơi lệ. Cậu thích âm nhạc, cực kỳ muốn nghe, nhưng sợ Phượng Quân giận không dám. Tống Thanh Thời có chút lo âu, cậu không có thân phận cũng không có bái thiếp, không tiện vào trong. Mà dù có vào rồi, cậu cũng không biết nói dối. Làm sao giải thích với môn chủ Thiên Vũ Môn lý do mình muốn gặp con lão đầy. E là vừa nhắc đến 3 chữ Tống Cẩm Thành đã bị đá ra khỏi cửa. Phượng Quân nhắc nhở nói, ta thấy trong túi giới tử của người có một tấm lệnh bài, người thử xem. Tống Thanh Thời nhớ rõ, tấm lệnh bài này là để rút tiền. Có khác gì là thẻ ngân hàng đâu. Cậu cũng chẳng nghĩ ra được cách nào khác, bèn thử gõ cổng lớn, lấy ra lệnh bài Phượng Hoàng cho môn đồ nhìn. Không ngờ môn đồ lại bị dọa sợ, lộn nhào chạy về thông báo. Trên bầu trời lướt qua cánh chim màu đỏ, chỉ trong chốc lát, môn chủ Thiên Vũ Môn đã tự mình nghênh đón, thái độ cực kỳ cung kính, dẫn bọn họ vào sảnh chính, mời ngồi lên ghế. Linh trà tiên quả bày đầy bàn. Cái này hình như là đãi ngộ của quý khách nhỉ? Quá long trọng rồi. Tống Thanh Thời được chào đón đâm tra lo sợ, dè dặt hỏi Phượng Quân. Có phải lão ấy nợ tiền ta không? Chương 97, hiểu lầm chồng chất. Phượng Quân nghĩ rồi thấp giọng cười nói, có lẽ là nợ tiền việc tiên sinh. Tống Thanh Thời bừng tỉnh, thoải mái hơn nhiều. Thiên Vũ Môn là một môn phái kiếm tu, có lịch sử lâu đời. Môn chủ tên là Vũ Văn Diên. Tu vi đã đến Nguyên Anh, tướng mạo của lão uy nghiêm,

Tống Cẩm Thành kiên quyết phủ nhận, mỗi ngày hắn đều lo lắng Hải Hùng vì ở bên cạnh đại ma vương, quan tâm sống chết và trinh tiết của bằng hữu, còn phải hậu hạ một con ác ma xạ, trái tim không lúc nào được yên. Gần đây ta bị áp lực nên ăn nhiều đồ ngọt, hơi bị phù mặt một chút, qua mấy hôm nữa là hết. Vũ Văn Ngọc nghĩ ngợi đồng ý nói, là ta nhìn lầm rồi. Hai người im lặng rất lâu, Tống Cẩm Thành phản ứng trước, liều bằng nói xin lỗi, thề với trời là hắn không cố ý, chỉ thiếu điều dập đầu lại người bạn xui xẻo cô mình thêm vài cái. Xin ngươi đừng giận. Vũ Văn Ngọc sững sốt nửa ngày, hỏi lại, ngươi không sao thì chẳng phải là chuyện tốt sao, tại sao ta phải tức giận? Ai lại hy vọng bạn mình thật sự xảy ra chuyện, phát hiện ra là hiểu lầm thì đương nhiên là vui rồi. Tống Cẩm Thành ngẫm lại, cảm thấy y nói rất có lý, không thể phản bác. Hai người xem như hoàn toàn cởi bỏ mọi vấn đề. Tống Cẩm Thành tâm trọng như bể, xưa nay chẳng mang thứ gì. Hắn xác nhận bằng hữu tốt không giận mình, phụ thân của y nể mặt Tống Thanh Thời cũng sẽ không đánh hắn, lập tức quên sợ hãi. Cầm lấy cái vòng tròn pháp khí trong tay Vũ Văn Ngọc, lắc thử, nghe tiếng chuông cười nói, ta cứ cảm thấy đã gặp cái này ở đâu rồi. Cuối cùng, Tống Thanh Thời cũng nghe được, với hào quang trên người Vũ Văn Ngọc, không nhìn mấy thứ không có quan hệ với mình nữa, sau đó dồn hết sự chú ý lên pháp khí trên tay Tống Thanh Thời. Kinh ngạc nói, đây chẳng phải là hổ xanh sao? Tất cả mọi người tập trung ánh mắt lên người cậu. Đây là lục lạc du y sử dụng. Khi đi hái thuốc thì treo ở trên người, dọa cho thú hoang không dám đến gần, cũng có thể biểu thị thân phận. Tống Thanh Thời phát hiện cái mặt đần tra của Tống Cẩm Thạnh, trong lòng có chút ấm ức. Khi du y hạnh tẩu nơi thôn quê, cũng sẽ lắc cái lục lạc này, nhắc nhở mọi người tới cầu thầy trị bệnh. Tống Cẩm Thạnh bừng tỉnh nói, thì ra là thế. Tống Thanh Thời không dám tin. Tuy nói hổ xanh đã không được dùng từ lâu rồi, nhưng ngươi là đệ tử của Dược Vương Cốc, ít nhất cũng phải biết chút lịch sử y thuật này chứ. Ta nhớ là có rất nhiều sách thuốc đều ghi lại, chẳng lẽ giờ không còn nữa rồi? Có. Phượng Quân dịu dàng cười, nhưng hắn kém cỏi dốt nát, làm xấu thanh danh Dược Vương Cốc, làm sư tôn không vui, đúng là không được, phải dạy dỗ lại. Tống Cẩm Thành trùng mình, vội vàng sờ lên đầu, cảm giác tóc mình rất đáng lo. Mọi người càng thêm không hiểu, Mặc Uyên là kiếm tu, sao lại dùng hổ xanh của y tu làm pháp khí? Bây giờ tu tiên giới cấm giết người đoạt bảo, Thiên Vũ Môn lại đang ở trước mặt sứ giả của Thượng Quân, không có gì kiên kỵ. Bèn thoải mái giao hổ xanh cho Tống Thanh Thời để cậu nghiên cứu xem rốt cuộc là thứ gì. Tống Thanh Thời vì nghiên cứu phương thuốc đại năng thượng cổ để lại, có thể hiểu biết sâu sắc về ngôn ngữ cổ. Cậu liếc nhìn dòng chữ phía trên, cười giải thích, đây không phải là pháp khí giết người, mà là một câu đố Mặc Uyên kiếm tôn để lại. Y nói mình chỉ vì câu đố mà đã mất cả đời, nghĩ hết biện pháp, cho đến khi điên cuồng vẫn chưa giải được. Y tranh thủ lúc thanh tỉnh hiếm hoài mà dùng thứ người mình yêu từng sử dụng để làm ra huyễn trận này, niêm phong một tia thần niệm của mình vào trong đây, hy vọng người đời sau có thể tìm được đáp án cho y. Vì thế, pháp trận của Mặc Uyên kiếm tôn được mệnh danh là không thể giải. Ở đây có ghi rõ vào trận cũng không gặp nguy hiểm, tu vi từ trúc cơ trở lên là có thể tiến vào. Dù giải đệ thất bại, cũng có thể lấy được phần thưởng. Vì thần niệm của y trước được một chiêu kiếm pháp cho chính y sắc đạo, được một phương thuốc hiếm thấy. Còn nếu giải đệ thành công, sẽ có được truyền thừa của y. Phượng Quân nghiên cứu pháp trận phía trên, xác nhận lời của Mặc Uyên kiếm tôn là thật. Phương thức để mở trận pháp là dùng hai loại dị hỏa đồng thời đốt cháy pháp khí. Trận pháp sẽ tự động vận hành, kéo tất cả mọi người xung quanh vào huyễn cảnh. Thiên Vũ Môn là môn phái kiếm tu, mỗi người đều yêu kiếm như bạn, khát vọng vô cùng với kiếm pháp của Mặc Uyên kiếm tôn, gần như các đệ tử đều muốn thử vận may. Vũ Văn Diên thu xếp muốn phái người đi tìm dị hỏa, nhưng mà dị hỏa khó tìm, đều là bảo vật của các đại môn phái, trong thời gian ngắn e là không tìm được. Tống Thanh Thời vươn tay để Hồng Liên huyền hỏa và U Minh u hỏa cùng xuất hiện trong lòng bàn tay. Giải đề là sở thích của cậu, đề bài càng khó thì càng thích. Bây giờ gặp một đầu đề khó thú vị như vậy, cậu cào tâm, cào phổi muốn làm. Bèn ý vào việc mình có dị hỏa, đưa ra lời mời hợp tác với Thiên Vũ Môn. Mọi người cùng nhau giải đề, kiếm pháp cho các người. Phương thuốc thuộc về ta. Cậu không phải kiếm tu, song phương không có quan hệ cạnh tranh. Dù sao Tống Thanh Thời cũng là người đỉnh bất diệt, không sợ cậu quỵt nợ. Mà dù có quỵt, thì Thiên Vũ Môn cũng chỉ biết chịu đựng. Phượng Quân cũng tỏ vẻ hứng thú với câu đố của Bạch Uyên Kiếm Tôn. Vũ Văn Diên trầm tư một chút, đồng ý hợp tác. Tống Cẩm Thành âm ỉ đòi gia nhập, muốn lấy phương thuốc về hiến cho việc tiên sinh, tranh thủ giảm hình phạt. Cuối cùng, ngoài trừ Hào Long không có hứng thú với chuyện này ra, chủ động ở lại canh giữ cho mọi người. Tất cả đều muốn vào trong trận pháp thất bại, cũng có phần thưởng này để tìm vận may, kiếm chút lợi ích. Trận pháp không hạn chế số người. Thiên Vũ Môn quyết định biến nó thành hoạt động tập thể, tất cả đều vào đó tìm vận may. Chưa biết chừng ai phúc duyên đậm sâu, hoặc kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, đánh bậy đánh bạ lại giải được thì sao. Mà dù có thất bại thì có nên mấy chiêu kiếm pháp cũng là chuyện tốt. Vũ Văn Hiên đi họp với đám trưởng lão, triệu tập các đệ tử chuẩn bị sẵn sàng, hẹn thời gian tiến vào trận pháp với Tống Thanh Thời xong, định bụng tập thể đi làm bài. Tống Thanh Thời lần nữa tìm về cảm giác bước vào trường đua, cực kỳ vui thích. Đến đêm, cậu tràn đầy phấn khởi kéo Phượng Quân đi đọc sách. Hai người nằm ở trên giường đọc lại hết toàn bộ tư liệu về Mặc Uyên Kiếm Tôn. Phượng Quân nhân lúc cậu đang dùng bút thang ghi chép lại, bỗng vươn tay ra đặt lên bụng cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó tiến đến bên tai hỏi: "Để cho ta nhìn xem bên trong có được không?" "Được." Tống Thanh Thời hiểu ngay, cậu lập tức nằm xuống, thả lỏng cơ thể, làm tan đi linh lực phòng ngự, di chuyển dị hỏa trong cơ thể, mở ra toàn bộ đan điện và kinh mạch của mình cho đối phương xem, hào phóng nói: "Ngươi có thể mặc sức nhìn." Tu sĩ dùng loại phương thức để lộ đan điện này, chứng minh mình hoàn toàn tin tưởng, bằng lòng giao tính mạng vào tay đối phương. Phượng Quân lúc dùng hóa thân, việc tiên sinh cũng đã tranh thủ lúc Tống Thanh Thời hôn mê mà kiểm tra cơ thể cậu. Phát hiện đan điện và kinh mạch của cậu có vô số vết thương nhỏ, hẳn là bị ảnh hưởng bởi nguyên anh tự hủy. Y có lòng muốn kiểm tra thêm một bước, nhưng bị dị hỏa ngăn cản, không dám mạnh mẽ xông vào. Muốn đợi Tống Thanh Thời điều dưỡng tốt rồi lại kiểm tra. Bây giờ cậu lại muốn vào trận tìm lời giải. Tuy đã nói trận pháp nhìn không có gì nguy hiểm, nhưng tóm lại y vẫn không yên tâm. Thấy cơ thể cậu đã khôi phục khá tốt, có thể miễn cưỡng tiếp nhận, quyết định xử lý sớm những vết thương này. Y dùng thần niệm chậm rãi thăm dò vào đan điện, sau đó dùng linh lực dọc theo từng kinh mạch, tỉ mỉ kiểm tra, quả nhiên gặp không ít trở ngại. Linh lực của người khác chảy cùng với linh lực của mình trong kinh mạch là hai loại cảm giác, vừa tê ngứa vừa thoải mái, như bị kiến bò vậy. Tống Thanh Thời cực kỳ khó chịu, không nhìn được uốn éo người cậu xin: "Đã được chưa vậy?" "Kiên nhẫn một chút, đừng cười quậy." Phượng Quân nhìn đan điền trong chất vết thương, vừa đau lòng vừa lo lắng. Y thấy Tống Thanh Thời sợ nhột, động tác càng lúc càng không ngoan, có xu thế muốn chạy trốn, bèn trực tiếp thả Huyết Vương Đằng ra, gắt gao quấn lấy tay chân và eo cậu, đè chặt xuống giường. Sau đó, y nhanh chóng chạy trước lại một lượt tất cả kinh mạch, còn liên tục dụ dỗ: "Ngoan, không đầu." Y không có ý định để cậu từ chối, trực tiếp lấy ra toàn bộ kim châm, lại lấy ra mấy loại đan dược đã chuẩn bị sẵn. Tống Thanh Thời nhìn đống thuốc đó, lập tức luống cuống: "Tử Phủ Đan, Kim Liên Huyện, Hỏa Đan, Kinh Mạch Tái Tạo Đan, toàn bộ đều là đan dược cực phẩm, khó có được. Điểm chung là giúp chữa trị nhanh đan điện và kinh mạch, còn có chất đầu chất khó chịu." Mặc dù cậu biết chuyện mấy đan dược này, nhưng không có tài nguyên dược liệu, vốn định tốn mấy năm, tiến hành theo chất lượng, chậm rãi chữa trị đan điện và kinh mạch. Không ngờ Phượng Quân đã chuẩn bị sẵn đầy đủ dụng cụ và dược vật, không tiếc dùng sức mạnh với cậu cũng muốn hoàn thành chúng. Tống Thanh Thời tỉnh táo lại, bỗng có chút ngượng ngùng. Cậu đã đoán được từ lâu là tu vi Phượng Quân không chỉ có chút cờ, có lẽ cao hơn cậu rất rất nhiều. Bây giờ Phượng Quân lại sẵn lòng đổ linh lực cho cậu, cưỡng ép đã thông kinh mạch giúp cậu tu hành là chuyện rất tốt. Loại phương thức này có hiệu quả cực cao, có hiệu lực cũng nhanh. Chỉ là yêu cầu rất cao với kỹ thuật của y sư, còn có chút thương tổn với tu vi của Phượng Quân. Dù có là người yêu thì cũng không tiện để y làm loạn chuyện này. Thế nhưng cậu biết Phượng Quân đã làm đúng, đan điền và kinh mạch được chữa trị càng sớm càng tốt, không nên sĩ diện già mồm. Phượng Quân an ủi, ngươi thả lỏng đi, đừng sợ, hãy giao mọi thứ cho ta. Tống Thách Thời kiên cường gật đầu, được. Cậu thôi dãy dụa, để Huyết Vương Đằng cởi hết y phục, lộ ra tất cả da thịt. Phượng Quân cũng không có tâm tư đâu, nghĩ lung tung. Y dùng thần niệm xác nhận vị trí chính xác nơi kinh mạch bị tắc nghẽn, sau đó nhanh chóng loại trừ chúng. Cũng dựa theo nghiên cứu trước kia của Tống Thanh Thời, đặc biệt dùng châm để làm gây tê cục bộ. Những sự tình này y đã chuẩn bị rất nhiều năm, luyện tập rất nhiều lần, vô cùng thành thạo. Tống Thanh Thời nhìn thủ pháp thi châm của y, biết là cao thủ, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Phượng Quân đâm trên người cậu 89 châm, nghĩ mãi vẫn cảm thấy không yên lòng, bèn dùng Huyết Vương Đan trói người lại, đút cậu ăn đan dược. Ban đầu là tử phủ đan chữa trị đan điền, sau khi đan dược tan đi, mang đến cảm giác thoải mái ấm áp, rồi càng ngày càng nóng. Những năm qua, đỉnh bất diệt thu thập vô số tiên công bí pháp, Phượng Quân đã nghiên cứu và loại công pháp có thể vận chuyển linh lực được an toàn. Thấy Tống Thanh Thời không chống cự nữa, thoải mái để bất nhắm mắt lại, bèn nắm lấy cơ hội, rót một lượng lớn linh lực vào đan điền, thúc cho dược hiệu đạt đến mức tối đa, chẳng những chữa trị từng tổn thương mà còn trực tiếp mở rộng linh lực trong đan điền. Cầu đến trúc cơ viên mãn, sau đó không ngừng vận chuyển trấn an ổn định. Tống Thanh Thời cảm giác toàn bộ đan điền dấy lên ngọn lửa hừng hực, sắp bị linh lực của Phượng Quân rót vào cho căng nứt. Sức của cậu cũng nhận ra, đối phương không phải chỉ muốn dùng chút linh lực để chữa trị cho mình, mà muốn trực tiếp thúc đẩy cậu. Kết thành kim đan, cậu vừa đau vừa sốt ruột, giãy giụa kêu lên. Đừng, hỏng mất, ngươi mau dừng lại, không thể làm như vậy. Phượng Quân lạnh lùng trả lời cậu hai chữ. Chịu đựng. Tu tiên giới, trập trùng hiểm nguy, tu vi rất quan trọng. Y không thể chịu theo Tống Thanh Thời trong chuyện này. Tống Thanh Thời đau khổ chịu đựng, nước mắt cũng sắp lăn xuống, vất vả lắm mới quen được cảm giác đan điền trướng đầy no căng, đầu óc trống trỏng, cả người không ổn, lại bị Phượng Quân cưỡng ép cày miệng, đút ăn, kim liên huyện hỏa và kinh mạch tái tạo đan điền. Phượng Quân dùng miệng đút cho cậu một chút linh trà, hòa tan những viên thuốc tiếp tục an ủi. Không đầu. Kim châm dùng để gây tê đúng là đã xóa đi cảm giác đầu, nhưng để lại cảm giác ngứa ngáy cực kỳ đáng sợ. Phượng Quân đã tự thử thuốc mấy lần, cảm giác không quá khó nhịn. Hết lần này đến lần khác, thân thể Tống Thanh Thời mẫn cảm, cậu có thể chịu đau nhưng không thể chịu ngứa. Cậu bị dục vật dày vò đến mức nước mắt lăn dài, cười cũng không được mà khóc cũng không xong. Chỉ có thể điên cuồng vặn vẹo vòng eo, muốn vươn tay gãi, làm thế nào cũng không thoát khỏi sự trói buộc của Huyết Vương Đằng. Cậu cứ khóc mãi, cuối cùng đến giới hạn, mất lý trí, không ngừng xin tha thứ. Ta van người, tha cho ta đi, lần sau lại làm. Ta không chịu nổi, thật sự không chịu. Phượng Quân thấy cậu khổ sở như vậy, cũng có chút hối hận. Nhưng y vẫn phải trót linh lực của mình qua, giúp cậu hoàn mỹ, kết thành kim đan. Những đau đớn này sớm muộn cũng phải trải qua. Đau dài không bằng đau ngắn. Mà tên đã lên cung, không thể quay đầu lại được. Dược hiệu đã phát tác, không dừng được nữa. Chi bằng một lần làm cho hết. Y ôm Tống Thanh Thời, vừa dùng linh lực chạy chuốt kinh mạch, vừa dịu dàng nói những lời ấy nãy. Thật xin lỗi, ngươi sẽ mau chóng cảm thấy khá hơn thôi. Sau đó, ngươi muốn đánh ta hay mắng ta? Tống Thanh Thời dùng lý trí còn sót lại, nhỏ giọng nức nở. Không đánh. Phượng Quân lại hôn lên môi cậu, quyết tâm, một lần nữa trót linh lực vào. Tống Thanh Thời lại bật khóc. Tống Cẩm Thành và Vũ Văn Ngọc đang đi dạo nói chuyện phiếm trong sân. Vũ Văn Ngọc loáng thoáng nghe được tiếng khóc từ phòng cho khách. Lo lắng hỏi, xảy ra chuyện gì? Tống Cẩm Thành chăm chú nghe ngóng, xác định được là tiếng của Tống Thanh Thời, hiểu ngay trong đó đang tiến hành bi kịch. Hắn thở dài, cưỡng ép lôi Vũ Văn Ngọc, mặt mũi đầy vẻ ngây ngô đi. Bọn họ đang cố gắng đọc sách. Mặc kệ đi, đừng có hỏi, nhắm mắt lại. Chúng ta coi việc này, chưa từng xảy ra. Hắn tin tưởng dưới sự giúp đỡ của dược vật, huynh đệ sẽ kiên cường vượt qua.